cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509, ta muốn thắng. Ngày mùng 7 tháng 3 muộn, Madrid Derby khai hỏa, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Fan hâm mộ bóng đá hy vọng đội bóng có thể thừa thế xông lên, tiếp tục thắng được tranh tài. Cán Barcelona, các cầu thủ vậy cũng khá nỗ lực, nhưng Pellegrini hôm nay đầu óc động kinh, nhất định phải sử dụng mới trận hình mới đội hình. Hắn bày ra 442 trận hình, vì cho Champions League lưu lực. Tuyết tàng rồi có vết thương nhẹ Kaká. Raul, an bài Lơ Diarra đá hậu vệ phải, hậu vệ trái 2, trung vệ hợp tác Ramos cùng Cannavaro, Gago cùng Guti hợp tác giữa trận, Marcelo bên trái tiền vệ, Robben bên phải tiền vệ, Ricardo cùng rõ ràng không có chút nào trạng thái Hanla hợp tác tiên phong. Kết quả mở màn sau Ricardo cùng Hanla căn bản đánh không ra phối hợp, nhiều lần mất đi bóng quyền, mà Atletico Madrid đem phản kích đánh cho sinh động. Thứ 30 phút đồng hồ, Maxi Rodriguez đưa ra qua đỉnh dây chuyền, Aguero thu hoạch được đơn đao cơ hội, nhưng Casillas dũng mãnh phi thường mà đem hắn sút gôn nhào ra. Sau 2 phút, Real Madrid liền không có may mắn này rồi. Aguero đột nhập cấm khu đưa ra xuyên qua, Forlan đơn đao đệm bóng, đánh vào rồi hắn thứ 18 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Cùng thi đấu vòng tròn trên nửa trình so sánh, hiện tại Real Madrid lớn nhất phân biệt là tinh thần thuộc tính có chỗ đề cao. Các cầu thủ dần dần tìm về rồi trạng thái. Tại lạc hậu tình huống dưới, bọn họ cũng không có tuyệt vọng, không hề từ bỏ. Thứ 66 phút đồng hồ, dự bị Hanla ra sân, Higuain đưa ra diệu chuyền, Ricardo tại penalty điểm phụ cận khẽ đẩy ra một cước đường vòng cung bóng, công phá Franco 10 ngón quan, đánh vào rồi hắn bản trận đấu mùa giải thứ 40 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. 1-1 điểm số vậy bảo trì đến kết thúc. Tại một cái khác trận đấu bên trong, Barcelona đánh bại Athletic Bilbao, lần nữa đem cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 5 phân. Chuyện này chỉ có thể quái Real Madrid chính mình bất tranh khí. Thật tốt sân nhà tranh tài vậy mà không thể toàn lấy 3 phân. Càng hỏng bét là, bọn họ lại phải xa phó Anh, sân khách khiêu chiến Liverpool, ngày 10 tháng 3 muộn Anfield, là một mảnh hải dương. Nguyên bản bị Benitez tuyên bố đem bởi vì thương thiếu trận Torres, Gerrard của Abeloa chờ đồng đều thủ phát ra sân, đánh Real Madrid một trở tay không kịp. Tại You Never Walk Alone tiếng ca bên trong, mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Gerrard đưa ra diệu chuyền, Torres dùng gót chân đập bóng qua rơi Cannavaro, khoảng cách gần đệm bóng suýt nữa lưới rách. Sau 1 phút, Mascherano tại cấm khu bên trong khóe mắt thế lớn lực trầm rút bắn, bị Casillas bật hách đồng dạng mà nhào đi ra. Liverpool người trên khí thế hoàn toàn đè lại Real Madrid. Pellegrini hôm nay một lần nữa bày ra rồi 4231. Lơ Diarra về tới tiền vệ chủ, Ricardo đi vào hắn am hiểu nhất tiền đạo cánh trái vị trí, Robben phải biên phong, Kaká trước eo, Higuain đột trước. Bộ này đội hình lực công kích không tầm thường, nhưng khí thế bị áp chế, dẫn đến đội bóng giữa trước trận vận chuyển không khoái, cầu thủ sai lầm liên tiếp. Phút thứ 16, Pepe giải vây xuất hiện sai lầm, Quy đưa bóng chuyển hướng ở giữa, Torres thúc ngựa đuổi tới, đưa bóng đưa vào khoảng không. Liverpool sân nhà 1-0 dẫn trước. Real Madrid cầu thủ lập tức phóng tới trọng tài chính kháng nghị. Bọn họ cho rằng Pepe giải vây lúc là bị Torres từ phía sau lưng đẩy một cái, mới dẫn đến giải vây đá chật sai lầm. Nhưng trọng tài chính không có thay đổi xử phạt, cái này mất bóng để Real Madrid đá được bó tay bó chân. liên tục mất đi bóng quyền, đem giữa trận chắp tay nhường lại. Thứ 21 phút đồng hồ, Zera tại phải đường truyền trong, Skrtel vung đầu công cửa, Casillas thi thố tài năng đưa bóng cứu thua. Thứ 23 phút đồng hồ, Torres tại cấm khu bên trong thoát khỏi Ramos hậu chuyện bên trong, Zera đoạt điểm sút bắn, Casillas thần kỳ dùng đầu ngón tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Real Madrid đội tựa hồ chỉ còn lại Casillas một cái người. Toàn trường chỉ nhìn thấy hắn tả đón hữu đỡ, phi thân cứu hiểm, dạng này thế cuộc thế tất sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Thứ 25 phút, Alonso đưa bóng chuyền vào cấm khu, Aurelio bộ ngực ngừng bóng không có ngừng tốt, bóng đá đánh vào hai trên vai, nhưng trọng tài chính xử phạt hai bóng ném phạm quy, cho Liverpool một cái penalty. Real Madrid đương nhiên không nguyện ý bị oan không thấu, nhưng trọng tài chính căn bản không để ý tới bọn họ khiếu nại, ngược lại cho hai xòe ra thẻ vàng. Zera chủ đá phạt đền, một lần là xong. Liverpool sân nhà 2-0 dẫn trước. Real Madrid tựa hồ đại thế đã mất, Liverpool bắt đầu lui giữ, Real Madrid bắt đầu vội vàng mà tới công. Nhưng bởi vì đánh cho quá mức vội vàng sao động, dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Phút thứ 29, Ricardo free kick suýt nữa phá cửa. Thứ 31 phút đồng hồ, Ricardo đưa ra thẳng nhét, Higuain đơn đao lúc dùng sức quá mạnh, đưa bóng bắn máy bay. Thứ 33 phút đồng hồ, Ramos tại phải đường lên bóng, cấm khu bên trong Higuain đánh đầu sau cỏ, Ricardo đoạt điểm đâm bắn, không ăn chính bộ vị, bóng đánh cho mềm mại bất lực, bị Reyna ôm lấy. Một mực đến thứ 42 phút đồng hồ, Real Madrid tiến công mới thu đến hiệu quả, Robben tại cánh trái bên trong cắt sau đưa bóng xuyên qua đến cấm khu bên trong, Kaka trước tiên nghênh bóng dận bắn, bóng đá từ hai tên phòng thủ đội viên ở giữa xuyên qua, sát trụ đứng bay vào khung thành. Real Madrid lật về một bóng, để bọn hắn lại thấy được một tia hy vọng. Tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi, Real Madrid trong phòng thay quần áo, không khí nặng nề, Pellegrini giảng giải chiến thuật thời điểm, các cầu thủ đều rũ cụp lấy đầu, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Ricardo nhìn lấy liền có khí, chờ Pellegrini nói xong, hắn nhảy lên, lớn tiếng nói, ta mà nói vài câu. Các cầu thủ thờ ơ, Ricardo phát hỏa, lên giọng, đều ngẩng đầu lên cho ta. Các cầu thủ ngốc nhìn qua hắn, ánh mắt đờ đẫn, giống từng cái con rối. Các người mẹ kiếp chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình. Đừng quên, các người là mẹ kiếp châu Âu quán quân. Nhưng là hiện tại các ngươi còn có nửa điểm quán quân dạng sao? Các ngươi muốn ngã ở nơi này, muốn được Liverpool người đào thải bị loại, chính mình trở về rơi mấy giọt nước mắt, nói, ta tận lực liền xong việc, ta mặc kệ các ngươi có hay không hết sức, ta chỉ cần thắng, thắng được trận đấu này, thắng được tiếp xuống tranh tài, thẳng đến chúng ta lần nữa nâng lên cúp quán quân. Dù là các người không có đem hết toàn lực, chỉ cần có thể thắng, ta liền không nói cái gì. Nhưng ta không thể tiếp nhận thua bóng. Đừng mẹ kiếp nói với ta, đã tận lực, chỉ là đối thủ quá mạnh cho nên thua. Ta mới là mẹ kiếp liên tục ba giới hai lớp tiên sinh. Chúng ta mới là mạnh hơn phía kia. Đều cho ta treo lên tinh thần đến, cầm xuống trận đấu này. Ricardo gào thét vừa thông suốt. Nói đến phần sau chính hắn đều không biết mình đang nói cái gì. Nhưng là những này hồ ngôn loạn ngữ, vậy mà một cách lạ kỳ hữu dụng. Nửa chặng sau vừa mở màn, bay bồ xuống để đưa ra truyền trong, Zera lăng không đệm bắn, Casillas bất khả tư nghị đưa bóng nhào ra. Chúng ta muốn thắng, từ dưới đất bò dậy đến sau. Hắn xông hậu vệ nhóm gầm thét, treo lên tinh thần đến. Real Madrid khôi phục rồi sức sống. Phút thứ 50, Ramos đưa bóng nghiêng truyền đến cấm khu. Higuain bọc đánh sút gôn, thoáng đánh vạt ra. Sau 2 phút, Kaká cùng Ricardo đánh ra phối hợp. Ricardo dẫn bóng đến trước cửa xuyên qua. Robben một cái túi bắn, trượt cửa mà ra. Liverpool trước cửa hiểm tượng hoàn sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.